Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660. Chương 660 kia Thiển Thiển thích sao? Ngô Thanh Thiển vô cùng may mắn chính mình lúc trước mềm lòng cứu kia một vạn nhiều người. Tuy rằng không có bất luận cái gì muốn lợi dụng thành phần. Nhưng lại đối lần này cùng giam cầm nơi cao tầng đàm phán mang đến không tưởng được có lợi điều kiện. Đa tạ, Ngô Thanh Thiển đem quyển sách thu hồi. Sau đó đưa cho Quý Khiêm một cái nhẫn không gian. Phương diện này là chúng ta phía trước ước định giao dịch. Ta đã chuẩn bị tốt. Quý Khiêm lấy quá nhẫn, dùng tinh thần lực quét quét nhẫn dược tề cùng thực văn phù lại nhịn không được động dung. Hắn đem chuẩn bị tốt cao phẩm chất linh ngọc giao cho Ngô Thanh Thiển. Ta không nhìn lầm, người quả nhiên là thủ tín người, gần nhất này mấy tháng hắn vì tập hợp này bút số lượng khổng lồ. Linh ngọc, không thiếu bị một ít gia tộc trưởng bối cùng muốn cạnh tranh gia chủ chi vị cùng thế hệ chèn ép. Như là xa hoa đánh cuộc giống nhau, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có lo lắng, nhưng hắn đáy lòng như cũ lựa chọn tin tưởng Ngô Thanh Thiển. Thua cùng lắm thì liền vứt bỏ thiếu chủ chi vị, cùng gia chủ chi vị sai thân mà qua. Nếu là thắng, hắn sẽ là điều động nội bộ đời kế tiếp gia chủ. Còn hảo, hắn trực giác cũng không sai. Ngô Thanh Thiển là đáng giá tín nhiệm mà ni giờ này khắc này. Ngô Thanh Thiển cùng Quý Khiêm mới chân chính thành lập một loại hợp tác lại tựa bằng hữu quan hệ. Tín nhiệm độ đều đề cao rất nhiều. Cũng vì tương lai càng nhiều hợp tác đánh hạ tốt đẹp tín nhiệm cơ sở. Người cũng là cái thủ tín người, Ngô Thanh Thiển phát hiện lần này Quý Khiêm cho nàng Linh Ngọc. Thấp nhất đều là trung phẩm, tâm tình rất tốt, Quý Khiêm cầm lấy vỏ rượu cùng nàng chạm vào một cái. Hy vọng tương lai còn có hợp tác cơ hội, người nếu là gặp được việc họ yêu cầu hỗ trợ, tùy thời đều có thể tới tìm ta, Ngô Thanh Thiển cũng cầm lấy vỏ rượu cùng hắn chạm vào một chút. Hảo, đa tạ, hai người lại nói chuyện phía một hồi, Ngô Thanh Thiển về tới thành chủ phủ, mới đóng cửa lại, nàng trong lòng liền sinh ra một loại cực nóng rung động cảm. Mới vừa xoay người liền rơi vào một cái quen thuộc ấm áp ôm ấp. Thiển Thiển, mang theo lưu luyến thanh lãnh thanh âm ở trên đầu vang lên. Ngô Thanh Thiển nhịn không được duỗi tay gắt gao vây quanh được đối phương. Bệnh mỹ nhân, ta tưởng ngươi, nàng không biết bệnh mỹ nhân vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hết thảy nghi vấn lại nhịn không được biến thành mấy chữ ta tưởng ngươi. Ngoặc kép, phong thần đồng dạng khẩn ôm trong lòng ngực nhân nhi, cúi đầu hôn hôn nàng mép tóc. Thiển Thiển, ta cũng tưởng ngươi, từ thu được Ngô Thanh Thiển truyền đến lời nhắn. Hơn nữa trong lúc vô ý được đến một tin tức, hắn liền nhịn không được mã bất đình để chạy đến. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu, xinh đẹp con ngươi nhiễm một tầng ba quang liễm diễm mông lung. Thói quen tính cắn cắn phong thần Kamani, phong thần cúi đầu liền hôn lên kia tưởng niệm thật. Lâu phấn môi, mắt lạnh hơi thở ở hai người khoang miệng chung trao đổi. Hôn lâu dài lại mang theo vô tận kiều diễm. Trong phòng ngọn đèn dầu đem ôm hai người thân ảnh kéo thật sự trường. Hai người hôn thật sự động tình, đương lẫn nhau thở hổn hển rời đi đối phương khi, Ngô Thanh Thiển đã nửa nằm ở trên giường, quần áo có chút hỗn độn, phong thần khắc chế chính mình dục vọng. Hắn biết hiện tại cũng không phải bọn họ nước sữa hòa nhau thời điểm cùng địa điểm mà ni Ngô Thanh. Thiển trên mặt nhiễm một tia động tình đỏ ửng. Cũng không thẹn thùng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phong thần. Bệnh mỹ nhân, nửa năm không thấy, người lại càng đẹp mắt. Lúc này phong thần trên người tản ra thành thục nam nhân mị lực cùng khí. Tức, không bao giờ là năm đó tương ngộ khi cái kia quạnh quẽ thiếu niên. Lại càng thêm tuấn mỹ cùng có hương vị. Phong thần cúi đầu ngậm lấy Ngô Thanh Thiển vành tay chằn chọc. Thanh âm đứt quãng, kia Thiển Thiển thích sao? Ngô Thanh Thiển bị mỹ nhân trêu chọc đến toàn thân tê dại. Trong lòng ngứa, ở phong thần buông ra nàng vành tay sau, nàng hít hít người nào đó hầu kết, làm phong thần nhịn không được run lên. Đương nhiên là thích, hết chương.